Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, quan sát. Làm Trần Anh một lần nữa trở lại Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ thời điểm. Thời gian đã qua không sai biệt lắm 3 ngày. 3 ngày thời gian, hắn từ Quý Quân cái này bản thổ người trùng sinh trong miệng, biết được không ít tương lai 30 mấy năm khả năng phát sinh. Chuyện lớn chuyện nhỏ, đáng tiếc, Quý Quân người này ở kiếp trước thật lẫn vào chẳng ra sao cả. Cũng chỉ là biết được Bắc Địa cùng Định Châu phát sinh một chút đại sự. Còn có chính là truyền vang thiên hạ sự kiện. Về phần còn lại chính là khu tình huống. Có thể dùng hai mắt đen thui để hình dung, coi như nghe qua một ít truyền ngôn. Cũng không biết trải qua không biết. Mấy tay truyền bá tin tức. Sợ là chỉ có 1-2 thành không đến chân thực. Tình huống, có thể hảo hảo lợi dụng tin tức không ít. Nhưng nếu thật là hoàn toàn tin, tưởng, cũng có khả năng rất lớn đem mình hố lõm bên trong. Dù sao người qua lưu ngấn ngỗng qua lưu tiếng. Bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần tham gia đi vào, đều sẽ để lại một chút dấu vết để lại. Một khi bại lộ, tình huống cũng không phải là rất rõ lãng. Đương nhiên, dưới mắt nói những này còn có chút hơi sớm. Dựa theo Quý Quân cái này người trùng sinh lời giải thích. Gần nhất 10 năm trừ xuất chinh tái ngoại sự tình, còn lại biến hóa đều muốn đến 10 năm về sau mới có thể xuất hiện. Trần Anh dám khẳng định, Quý Quân người này nhất định còn che giấu một chút tin tức, tỉ như có thể nhẹ nhõm thu hoạch cơ duyên loại hình. Làm người trùng sinh, nếu là không có điểm át chủ bài, kia thật sự là trò cười, khả năng võ công truyền thừa không dễ làm, nhưng một ít cổ nhân còn sót lại bảo vật, tỉ như binh khí pháp khí loại hình. Chỉ cần biết được tin tức, địa chỉ, căn cứ tự thân tình huống làm tới một chút cũng không khó. Quý Quân người này mang đến cho hắn một cảm giác, luôn có ý tưởng, như vậy cổ quái, dù uể oải vạn phần lại cũng không tuyệt vọng. Giống như, người này có được đồng quy vu tận át chủ bài, sở dĩ không dám dùng đến, đoán chừng là không có đồng quy vu tận dũng. Khí, còn không nỡ hồng trần thế gian phồn hoa, chẳng qua Trần Anh Tịnh không để ý, hắn thờ phụng, chính là vĩ lực quy về tự thân, về phần cái gọi là tiền nhân bảo vật, ai mẹ nó biết được có thể hay không, lưu lại cái gì ám thủ, hiểu rõ về sau 30 năm Bắc Địa cùng Định Châu phát sinh chủ yếu sự kiện, về sau thao tác liền tương đối tốt làm, hắn cũng chỉ sẽ cầm Quý Quân ký ức làm tham khảo. Sẽ không thật dựa, theo trong trí nhớ tình huống phát triển làm việc. Nói đùa, lấy thực lực lúc này của hắn, còn có phi hồ kính lực lượng. Căn bản là không có tất yếu để ý rất nhiều chuyện. Có đầy đủ lực lượng, tăng thêm khí vận cũng là không kém. Trần Anh, thậm chí có nắm chắc làm được đại thế theo ta. Mà không phải một mực, căn cứ Quý Quân ký ức làm việc, trở lại phủ lĩnh chủ về sau. Ai cũng không có phát giác hắn rời đi. Về phần Quý Quân, Trần Anh không có bắt hắn thế nào. Càng không khả năng vụng trộm đem nạp làm nhà mình tiểu đệ. Chỉ cần người này không ngốc, liền biết được về sau nên như thế nào làm. Việc, lại nói, nhìn Quý Quân ý tư cũng là nguyện ý tiếp tục đi theo đại hoàng tử. Trà trộn, mặc kệ có hay không thoát khỏi mình khống chế tâm tư. Về sau, thật chuyện gì xảy ra? Tin tưởng người này sẽ chủ động nhắc nhở. Dưới mắt, vẫn là hảo hảo khi hắn sứ giả đi. Quý Quân quả thật có chút bản sự. Kinh lịch chuyện như vậy. Sau khi trở về phi hồ kính lại là một bộ người không việc gì bộ dáng. Nếu không phải chủ động bại lộ, cho dù ai cũng sẽ không biết được. Vì, này vậy mà là người trùng sinh. Trần Anh lấy lực lượng thần hồn giám thị người này vài ngày sau. Cũng liền. Triệt để buông xuống, đã người này có thể giấu giếm được người bên ngoài, hắn cũng không cần thiết quá mức chú ý. Chủ yếu, Trần Anh vẫn là đối tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối. Dựa theo Quý Quân lời giải thích, ở kiếp trước hơn 30 năm về sau, làm Bắc Địa Vương Lăng Phong cũng bất quá vỡ vụn cấp bậc thực lực. Thôi, hắn thật đúng là không thế nào để trong lòng. Ngược lại là lần này đại hoàng tử xuất chinh tái ngoại khả năng phát sinh biến cố, gây nên Trần Anh cao độ chú ý. Mặc kệ là đại hoàng tử xảy ra vấn đề, vẫn là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành xảy ra biến cố, đối với dưới mắt Bắc Địa mà nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì, là thực lực của bản thân hắn đủ để quét ngang Bắc Địa. Nhưng uy vọng không đủ a, coi như tăng thêm hai vị đích huynh, còn có lão tứ Trần Hùng cũng không đủ bằng được tiện nghi phụ thân cường đại uy vọng. Cho nên, tiện nghi phụ thân tốt nhất vẫn là đừng ra sự tình tốt. Về phần đại hoàng tử, có thể bảo hộ tính mạng của hắn an toàn cũng không tệ. Trần Anh của hắn cũng sẽ không quan tâm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn đưa tới Hùng đại tráng căn dặn, hắn mật thiết chú ý xuất chinh đại quân tình huống. Có cái gì chiến báo mới nhất ngay lập tức báo cáo. Hùng đại tráng mặc dù cảm giác nghi hoặc trước lĩnh chủ Trần Anh thế, nhưng là đối với những này không có gì hứng thú. Bất quá hắn vẫn là trung thực nghe lệnh làm việc. Người này liền điểm này tốt, so với Lăng Phong tên kia mạnh hơn. Tâm, nhãn thành thật không có nhiều như vậy có không có ý nghĩ. Phân phó Hùng đại tráng về sau, Trần Anh liền tiếp theo mình tiêm tu, suy nghĩ các loại có thể vận dụng lực lượng. Từ lực võ học đã rất có hiệu quả. Hắn tính toán đợi đại hoàng tử xuất chinh công việc sau khi kết thúc, trước tiên ở bên người tâm phúc bên trong mở rộng. Chỉ cần nghĩ đến về sau Hùng đại tráng mấy người tâm phúc gặp cường địch, người ta căn bản là không nhìn chúng Hùng đại tráng đám người nội gia quyền thủ đoạn, kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện từ lực võ học chính sinh hoạt không thể tự gánh vác, tràng cảnh kia thực tế là chật chật. Một bên khác, Quý Quân lòng tràn đầy thấp thỏm sau khi trở về Phi Hồ Kính, một bên ứng phó đồng bạn hỏi thăm, một bên chờ Trần Anh người này chỉ lệnh. Hắn cũng không cho rằng Trần Anh sẽ bỏ qua hắn cái này người chúng sinh, để tay lên ngực tự hỏi đổi lại mình cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng trưởng khống a. Kết quả trái chờ không được phải chờ cũng không tới. Một lúc sau hắn đều hơi choáng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Anh người này thật không quan tâm hắn cái này người trùng sinh a? Nghĩ tới đây, Quý Quân không khỏi một trận nhụt chí, đảo mắt lại là tràn đầy tức giận bất bình. Thì ra hắn trùng sinh một lần, chẳng lẽ còn muốn hỗn thành ở kiếp trước bộ dáng? Ở kiếp trước, hắn chính là cái Bắc Địa tầng dưới chót lang thang võ giả. Thời gian trôi qua không tốt không xấu, nhưng cũng không có gì trông cậy vào, chớ đừng nói chi là cùng Trần Anh cái này một đẳng cấp cường giả, cùng quyền thế nhân vật có cái gì gặp nhau. Trùng sinh một lần, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác ưu việt. Cảm thấy chỉ bằng mình nhiều mấy chục năm kiến thức, làm sao cũng muốn so sánh với một thế lẫn vào tốt hơn nhiều đi. Trên thực tế, hắn dưới mắt xác thực lẫn vào không kém, trở thành đại hoàng tử sứ giả, đi theo lão đại tiền đồ rộng lớn, tự thân cũng nhận được tâm tâm niệm niệm đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Thực lực cũng kém không nhiều đạt tới ở kiếp trước ngang nhau tiêu chuẩn. Sưng, một tiếng thanh niên tuấn kiệt không có chút nào quá đáng. Trước đó trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng tại Phi Hồ Kính nhìn thấy đông đảo cao thủ nội gia quyền, còn gặp Trần Anh bực này cường giả, lúc này mới kịp phản ứng. Mình, khoảng cách trong tưởng tượng cường đại, còn kém thật xa. Bên cạnh không nói, muốn ở Phi Hồ Kính trên lôi đài xưng hùng đều làm không được, còn mặt mũi nào nói mình là người trùng sinh. Trước đó, hắn nhưng là cùng mấy vị tương đối nổi danh cường giả cương kính trên lôi đài luận bàn qua. Đám gia hỏa này thực lực ra ngoài ý định, cường đại, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bên trong ngang cấp cường giả nội gia quyền có thể so với được. Về phần Hùng đại tráng còn có mấy vị đạt đến cấp độ cương kính đỉnh phong cao thủ, hắn căn bản cũng không dám cùng bọn hắn lên lôi đài so tài, sợ mất mặt xấu hổ. Về phần Trần Anh, lấy thực lực lúc này của hắn cảnh giới, căn bản là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Vị này thực lực đoán chừng đã mạnh đến bầu trời, có năng lực bố trí kết giới pháp trận tồn tại. Hiển nhiên đã vượt ra đơn thuần võ giả phạm trù. Liền nhìn đầu kia cọ linh khí cấp bậc tông sư biến dị cự hồ ở trước mặt, Trần Anh trung thực bộ dáng. Người này thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng cường hãn. Không nói những cái khác, người ta có thể lợi dụng thành thục chu quả ngâm chế đẳng cấp cao đan dược. Chính là dựa vào đẳng cấp cao đan dược dược lực, liền có thể sinh sinh chế tạo đông đảo cường giả cấp bậc tiên thiên đỉnh phong ra. Ở kiếp trước, nghe đồn đế quốc nội địa liền có bực này tồn tại. Hoàn toàn, dựa vào cắn thuốc biến thành uy danh hiển hách cường giả. Thực tế không, dám nghĩ ở Bắc Địa cũng có thể gặp được. Chờ hồi lâu, cũng không đợi được Trần Anh bước kế tiếp chỉ lệnh. Giống như mình bị triệt để lãng quên. Chết lặng sau khi, trong lòng cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người A, nhất là giống hắn dạng này kinh lịch kỳ lạ tồn tại. Đối với nhà, mình mạng nhỏ vẫn là rất xem trọng. Có thể không liên lụy tới đại lão phân tranh bên trong cũng là chuyện tốt một kiện. Mình cho mình động viên, sau đó chậm rãi yên tâm. Lúc này mới có tâm tư cẩn thận quan sát hiểu rõ phi hồ kính hết thảy. Nơi này thực tế cho hắn không giống cảm nhận. Ở kiếp trước, mặc kệ là Bắc Địa hay là Định Châu, nhưng không có phi hồ kính loại tồn tại này. Như thế một nhà lãnh địa đẳng cấp cao võ giả số lượng, sợ là tương đương với nửa cái Bắc Địa cùng Định Châu đi. Cũng không biết Trần Anh đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng. Vẻn vẹn dựa vào lôi đài so tài tăng lên, hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng. Như vậy, thực lực tích lũy, phần lớn vào ngày thường bên trong kiên trì không ngừng rèn luyện, mà không phải trên lôi đài đả sinh đả tử. Lại nói, có hơn 30 năm sau kiến thức cùng lịch duyệt, hắn rõ ràng hơn một điểm, mặc kệ cái gì chiến đấu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tổn thương, đồng thời cũng là đối với thân thể cực lớn áp bách. Nếu là không thể kịp thời hữu hiệu xử lý, thân thể ám thương cùng gánh vác tích lũy tới trình độ nhất định, khả năng liền sẽ muốn võ giả mệnh. Chuyện như vậy, hắn gặp qua cũng nghe qua không ít. Thời gian vội vàng trôi qua, đại hoàng tử xuất lĩnh biên cương xa xôi đại quân một đường thuận lợi, tin chiến thắng giống như nước chảy truyền về Bắc Địa, gây nên Bắc Địa quân dân từng đợt nhảy cẫng hoan hô. Chính là Bắc Địa một đám tướng môn đại lão, trên mặt vẻ mặt cũng phần lớn là vui mừng. Bất kể như thế nào, đại hoàng tử có thể đánh thắng trận, đối với làm phía sau Bắc Địa mà nói, tuyệt đối là khó được chuyện tốt. Thậm chí, bởi vì chiến sự thuận lợi duyên cớ, đại hoàng tử bản thân uy vọng đều tăng lên không ít. Tối thiểu Bắc Địa tướng môn đại lão nhấc lên lúc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một điểm thưởng thức cùng tán đồng. Những tin tức này cùng tình huống hùng đại tráng đều sẽ cách một đoạn thời gian lấy văn bản hình thức hướng Trần Anh làm kỹ càng báo cáo. Phi hồ kính phát triển lâu như vậy, văn án phương diện nhân tài thế nhưng là nuôi dưỡng không ít, tự nhiên cũng không cần đến hùng đại tráng tự mình viết, hắn chỉ cần làm sau cùng thẩm duyệt người là được. Không sai, hùng đại tráng bị buộc lấy đọc sách biết chữ, đọc phổ thông công văn không hề có một chút vấn đề. Cái này ở Bắc Địa hắn có gì khác ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ những tin tức này cùng tình báo, cũng nhìn không ra đại hoàng tử xuất lĩnh đại quân xảy ra vấn đề dấu hiệu. Duy nhất gọi hắn cảm giác cổ quái chính là, đây cũng quá thuận lợi một chút. Thật sự cho rằng tái ngoại bộ lạc dũng sĩ là giấy A. Không phải còn muốn Bắc Địa một mực duy trì 30 vạn biên quân làm gì? Điểm này vẫn có chút cổ quái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?